Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, Thái Sơn áp đỉnh, đông đông đông, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống tới. Đinh tai nhức óc tiếng trống càn quét tứ phương, to lớn trong doanh địa, lít nha lít nhít quân đội phảng phất như thủy triều tuôn hướng phía trước. Trải qua một buổi tối tu chỉnh, Dương Châu chúng tướng sĩ sớm đã tinh thần sung mãn. Lại thêm nữa các cấp tướng lĩnh trước đó động viên, đối với một trận chiến này có thể nói là chờ mong đã lâu. Hận không thể chính mình là cái thứ nhất leo lên cửa thành người. Từ đây danh Dương thiên hạ, báo khởi bẩm tướng quân Dương Châu binh mã dốc toàn bộ lực lượng tiếng bước chân dồn dập từ. Phía sau truyền đến, sớm ngay tại trên cổng thành quan chiến Lôi Bạc hai mắt trong nổi lên vẻ ngưng trọng. Tuy nói lần này tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Nhưng là nghĩ không ra tới cư nhiên như thế nhanh chóng. Thông qua hôm qua tiếp xúc ngắn ngủi sau đó liền quy mô đến công. Xem ra bọn hắn là gấp, suy nghĩ xẹt qua não hải, Lôi Bạc hai mắt trong nổi lên chiến ý. Đi theo chúa công Nam chinh Bắc chiến, nhưng lại tại Dương Châu liên tiếp thất bại, trong lòng đã sớm kìm nén một đoàn lửa giận. Bây giờ bọn hắn thế mà đưa tới cửa, vậy liền không có chuyện gì để nói. Cho dù có mọi loại mưu đồ, lúc này duy nhất có thể làm liền là đánh trước một trận tại nói nó sự tình. Suy nghĩ rơi xuống ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Trần Kỳ đối hắn nói. Tạ ý ra khỏi thành quyết chiến, không biết quân sự ý như thế nào. Không thể, Dương Châu yêu tộc khí thế hung hung. Lại có yêu hoàng tự mình tọa chấn, chúng ta tùy tiện tiến về trước chẳng phải là chính chúng địch nhân ý muốn. Cái này, Lôi Bạc hai mắt bên trong chiến ý tiêu tán một chút. Ngay sau đó lại chần chờ, dù sao mình binh lực không đủ, đối mặt Dương Châu 4 vạn đại quân, tùy tiện xuất kích như có chút không ổn, không biết quân sư đối với cái này chiến thấy thế nào. Lại có hay không có lui địch kế sách. Tập hợp đủ thành chi lực, đối chiến yêu tộc chi binh mới là thượng sách toàn thành chi lực. Lôi Bạc xong trong thần sắc trần chờ càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Nhìn xem dần dần tới gần Dương Châu yêu tộc binh mã. Cùng đếm mãi không hết cờ xí cảm nhận được vô biên áp lực. Như thế nào toàn thành chi lực, cũng không phải là nói ra quyết nhất tử chiến, mà là tụ tập toàn thành trên dưới quân lực cùng tài nguyên. Theo thành mà thủ tử chiến đến cùng, thời gian một trường thành trong không có ngoại viện, chỉ sợ không thể lâu thủ tại hạ đã điều động hơn 100 danh tướng sĩ. Tại đêm qua bí mật lao tới ngoài thành, chỉ cần Trần Kỷ nói đến đây, đột nhiên dừng lại câu chuyện, hai mắt trong nổi lên thần sắc mong đợi, đừng nhìn ngoài thành yêu tộc khí thế hùng hồ, có thể thủy hỏa vô tình, một khi thời cơ chín muồi. Những này yêu binh há có thể bất diệt, cái này, Lôi Bạc giống như minh bạch một chút sự tình, thế nhưng là lập tức nhưng lại xa vào đến trong ngượng ngùng. Ngoài thành có cái gì thủ đoạn đối địch sao? Đáp án lại làm cho người có chút uể oải, căn bản cũng không có. Bây giờ ba mặt báo nguy, ngoại trừ Nhữ Nam trong thành còn có mấy vạn binh mã bên ngoài. Địa phương khác sớm không một binh một tốt. Như vậy thân là quân sư Trần Kỷ chẳng lẽ cũng không biết sao? Hắn lại sẽ khai thác dạng gì thủ đoạn đối địch? Thời gian tại ta mà không tại địch, tướng quân phải chăng chấp nhận nhưng quân ta chỉ cần bảo vệ tòa thành này. Như vậy Dương Châu yêu tộc liền không có biện pháp đánh vào ta Dự Châu. Một khi phương Bắc tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa phương Nam không đủ sức xoay chuyển cả. Đất trời! Vì vậy chúng ta không sợ vây thành, chỉ sợ một trận chiến mà xuống, quả thật là như thế, cho nên mời tướng quân lấy thần ma chi lực. Trấn thủ bản thành lặng chờ thời cuộc biến hóa, Trần Kỷ đối Lôi Bạc nói. Lôi Bạc hung hăng cắn răng một cái, lập tức đối bên người chúng tướng phân phó, bằng nhanh nhất tốc độ bố trí chiến trận vâng, các tướng lĩnh cao giọng lĩnh mệnh. Ngay sau đó liền truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Nghe những âm thanh này, Lôi Bạc dần dần ngưng trọng lên, triệu tập toàn thành chi lực, lấy chiến trận tình thế dẫn dắt thượng cổ thần ma nhập thể trấn thủ Thận Thành. Có thể nói đã là chính mình có khả năng điều động trình độ lớn nhất lực lượng. Chỉ mong có thể vượt qua lần này công kích, bằng không Dự Châu coi như nguy hiểm mần ni, đông đông đông, dày đặc tiếng trống càn quét tứ. Phương, Giả Niệm mang theo mấy vạn đại quân giữ chặt dây cương. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, Thận Thành tại ánh nắng chiếu rọi xuống, phảng phất trải lên một tầng sáng bóng. Trước kia cái này không chút nào thu hút thành thị, tại lúc này lại quyết định trình độ nhất định thiên hạ đại thế. Đây là ta Dương Châu tiến quân Dự Châu trận chiến đầu tiên. Không biết vị tướng quân nào nguyện đi, mặt tướng xin chiến, mặt tướng xin chiến, Lữ Mông. Cam Ninh, Cam Tồn Hiếu cùng Nghiêu Ngũ đám người cùng kêu lên dữ dội a. Thanh âm ở bên tai vần quanh, Giả Niệm ánh mắt tại phía trước du tàu. Lập tức đối bên người Lữ Mông phân phó, trận chiến này liền giao cho ngươi, vâng, Lữ Mông trong lòng cuồng hỉ. Sau đó đứng thẳng lên thân thể, trùng điệp đập chiến mã, dắt cuống họng cùng kêu lên dữ dội a, truyền lệnh xuống, giết giết 3.000 tướng sĩ cùng kêu lên hò hét. Tại Lữ Mông dẫn đầu dưới trùng trùng điệp điệp lao tới phía trước. Trong nháy mắt khí tức túc sát tràn ngập ra. Đại địa phảng phất phát ra thống khổ kêu rên, này, tặc tướng nhanh chóng ra chịu chết, Lữ Mông cầm trong tay trường thương đối phía trước bảo. Tại lực lượng vô hình dưới, vang vọng trong thành các ngõ ngách, từng người quân coi giữ nhìn xem đánh tới yêu tộc binh mã. Hô hấp trở nên dồn dập, cung tên trong tay cũng hơi run rẩy một thoáng, mặc dù nhìn song phương binh lực chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Nhưng là cái kia cỗ hung hãn khí thế lại làm cho người sợ hãi. Bắn tên, thủ thành tướng lĩnh dắt cuống họng la lớn. Chúng cung tiễn thủ nhao nhao lỏng dây cung, mũi tên hóa thành lưu quang gào thét mà đi. Hiu hiu hiu, dày đặc mưa tên phô thiên cái địa mà tới. Lữ Mông hai mắt trong hiện đầy sát ý, một bên vung vẫy trường thương trong tay, một bên thúc dục chiến mã tăng thêm tốc độ. Phanh phanh phanh, từng người Dương Châu chi binh chạy tới dưới tường thành. Cởi xuống bên hông quấn quanh lấy dây thừng, sau đó nâng lên khí lực toàn thân đối phía trên thả tới. Ngay sau đó là móc sắt rơi xuống trên tường thành thanh âm ni thò tay kéo một phát hướng phía. Trên bắt đầu leo lên, sau lưng yêu ảnh như ẩn như hiện, tường thành không phải là hiểm trở, ngược lại trở thành đất bằng. Mặc dù quân coi giữ ra sức chém giết, nhưng vẫn là bị Dương Châu chi binh vọt tới trên tường thành. Ngay sau đó bên tai truyền đến một mảnh đao binh tương giao thanh âm ni trong hoảng hốt lôi bạc. Tựa như thấy được bấp bênh tràng cảnh, giống như tòa này kiên thành liền là cái kia mưa to bên trong thuyền con. Lúc nào cũng có thể bị dễ như trở bàn tay phá hủy. Yêu tộc thần vị mang tới lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Không phải nói những cái kia yêu binh yêu tướng cá thể thực lực có bao nhiêu lợi hại, mà là bọn chúng chủng loại phong phú, có nhiều loại tuyệt kỹ, thủy chiến, lục chiến, thậm chí cả trên bầu trời bên trong đại chiến, không có loại kia là yêu tộc không cụ bị, liền giống với như bây giờ công thành chi chiến, những cái kia dẫn đầu leo đến trên tường thành yêu binh. Sau lưng hư ảnh không phải là thạch sùng các loại sao? Như dẫm trên đất bằng, để cho người ta khó lòng phòng bị, dưới hai tay ý thức bóp thành nắm đấm, từng cây gân xanh cũng tại giờ phút này dần dần bạo khởi. Trận chiến này yêu tộc khí thế hùng hổ, muốn chỉ dựa vào một trận chiến liền đánh tan chính mình dưới trướng 3 vạn đại quân. Nhưng mình lại há có thể để bọn hắn toại nguyện. Lại xem rốt cục là ai nắm đấm cứng hơn, truyền lệnh chúng tướng sĩ từ thủ thành chi, vâng, trên cổng thành chúng tướng sĩ cùng kêu. Lên dữ dội a, vô biên chiến ý cùng khí tức túc sát lẫn nhau đan xen. Cuối cùng hòa làm một thể, càn quét 4 phương 8 hướng. Hết chương.